Du Tôn lắc đầu. Không, tuy kiếm vực vạn năm khó gặp, nhưng không khéo. Kiếm thiên thành ta đã từng có một vị. Ta coi trọng là kiếm đạo của các hạ. Trong kiếm ẩn chứa sát ý, ta cũng đã gặp cường giả sát đạo. Nhưng trước đây lão phu chưa từng gặp kiếm đạo giết chóc. Các hạ có thể phát triển đạo này đến trình độ như vậy thì quả thật hiếm thấy. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Các hạ, kiếm thiên thành ta mở ra với người bên ngoài chính là hy vọng có thể tập trung kiếm đạo trong thiên hạ, để cho kiếm thiên thành ta nghiên cứu tu luyện kiếm đạo của thiên hạ. Thế hệ kiếm tu của ta chỉ có học tập lẫn nhau, bù đắp lẫn nhau mới có thể làm cho kiếm đạo càng thêm hưng thịnh phồn vinh. Dương Diệp im lặng. Du Tôn lại nói, nếu như các hạ vào kiếm thiên thành ta, tất cả sách cổ kiếm đạo thu thập, tàng trữ, cùng với hàng nghìn hàng vạn kiếm kỹ trong thành ta, các hạ đều có thể nghiên cứu tập luyện. Lão Hủ tin tưởng nếu như các hạ vào kiếm thiên thành ta, không tới 3 năm, thành tựu kiếm đạo cùng thực lực của các hạ chắc chắn sẽ được nâng cao một bước. Dương Diệp khẽ cười. Ta đúng là có chút hướng tới. Đáng tiếc ta không thể vào kiếm thiên thành. Vì sao? Du Tôn nói. Dương Diệp nhìn thẳng vào Du Tôn. Nếu ta vào kiếm thiên, sợ rằng ngày sau kiếm thiên thành này sẽ không có ngày nào yên tĩnh. Du Tôn nhíu mày. Sao các hạ lại nói vậy? Dương Diệp đi tới trước mặt Du Tôn, cười nói. Ta là Dương Diệp. Chắc hẳn ngươi đã từng nghe nói. Du Tôn kinh ngạc nói. Ngươi. Dương Diệp mỉm cười. Sau đó biến mất ở phía xa. Ở đó, Du Tôn ngây người. Dương Diệp. Hắn dĩ nhiên đã nghe qua 2 chữ này. Bây giờ mấy thế lực lớn trong Vĩnh Hằng giới có ai không biết Dương Diệp? Đây chính là một kim chủ. 3 món thần vật. Trên, người của Dương Diệp có 3 món thần vật. Ai không thèm nhỏ dãi. Cho dù là kiếm thiên thành cũng đang âm thầm nhìn trộm. Du Tôn không ngờ được. Thiên tài kiếm đạo trước mắt này lại chính là Dương Diệp. Dương Diệp. Du Tôn im lặng rất lâu. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía kiếm thiên thành. Ngài quyết định đi. Hợp tác. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Hợp tác. Du Tôn khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Ý của hợp tác chính là hợp tác cùng Dương Diệp, nhưng sẽ không để cho Dương Diệp tiến vào kiếm thiên thành. Kiếm thiên thành cũng sẽ không đối địch với Dương Diệp. Mọi người hợp tác. Đây là thái độ của kiếm thiên thành. Rất nhanh, Du Tôn đuổi kịp Dương Diệp. Du Tôn nói. Các hạ có bằng lòng hợp tác cùng kiếm thiên thành ta không? Hợp tác. Dương Diệp không hiểu. Du Tôn nói. Rất đơn giản. Các hạ để lại sở học và hiểu biết của bản thân về kiếm đạo lại kiếm thiên thành ta để báo đáp lại. Những gì kiếm thiên thành ta thu thập cũng có thể mở cho các hạ xem. Hai bên chúng ta bù đắp cho nhau thì thế nào? Bù đắp. Dương Diệp suy nghĩ một lát. Sau đó nói. Cũng được. Chỉ có điều bây giờ ta còn có việc. Tạm thời chỉ có thể để lại sau. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Bây giờ mục đích chủ yếu của hắn là cứu an Nam Tĩnh. Các hạ muốn đi tới chỗ của Thủy Nguyên tộc sao? Du Tôn đột nhiên nói. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Du Tôn. Du Tôn nói. Kiếm thiên thành ta biết một vài chuyện về các hạ. Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Thực lực của các hạ tuy không tầm thường, nhưng nếu muốn lấy sức một người đối đầu với Thủy Nguyên tộc, chính là lấy trứng chọi đá. Dương Diệp nói. Lấy trứng chọi đá cũng phải đi. Du Tôn nhíu mày. Lúc này, Dương Diệp đã xoay người rời đi. Chờ đã. Đúng lúc này, bóng dáng mờ ảo của một lão già mặc áo bào màu xám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sao? Dương Diệp nhìn về phía lão già mặc áo bào màu xám. Hắn liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói. Lão Phu là thành chủ của kiếm thiên thành. Lão Phu biết các hạ nóng lòng đi cứu bằng hữu. Thế này đi. Lão Phu đứng ra giúp các hạ một lần, làm cho Thủy Nguyên tộc không tổn thương bằng hữu của các hạ 1 tháng. Trong 1 tháng các hạ ở lại kiếm thiên thành ta, trao đổi cùng kiếm thiên thành ta được không? Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi có thế khiến cho Thủy Nguyên tộc không làm gì sao? Lão già mặc áo bào màu xám nói. Tộc trưởng của Thủy Nguyên tộc nợ ta một ân tình. Còn nữa, kiếm thiên thành ta sẽ không mơ ước 3 món thần vật này. Cho nên hắn vẫn phải nể mặt một chút. Dương Diệp im lặng. Lão già mặc áo bào màu xám lại nói. Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Lấy thực lực ngươi thì không có khả năng phá được Thủy Nguyên tộc. Lần này đi chắc chắn sẽ chết. Cũng chính vì vậy, Lão Phu mới đưa ra hạ sách này. Hy vọng khi các hạ còn sống giữ lại kiếm đạo của các hạ. Dương Diệp liếc nhìn lão già mặc áo bào màu xám. Tiền bối rất thẳng. Lão già mặc áo bào màu xám nói. Kiếm tu có hàng nghìn hàng vạn, nhưng kiếm đạo giết chóc lại rất ít. Còn nữa, các hạ nghiên cứu tập luyện ở kiếm thiên thành ta một tháng. Ta tin tưởng với thiên phú của các hạ nhất định có thể nâng cao thực lực. Sau này các hạ đi tới Thủy Nguyên tộc cũng có lợi ích cực lớn. Không phải sao? Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già mặc áo bào màu xám. Tiền bối nói thẳng nguyên nhân thực sự đi. Cách làm của thành chủ kiếm thiên thành trước mắt này đã phần không bình thường. Nói một cách đơn giản, đối phương quá mức muốn giữ hắn ở lại kiếm thiên thành. Trực giác nói cho hắn biết đối phương không chỉ đơn thuần muốn kiếm đạo giết chóc. Thành chủ kiếm thiên thành im lặng rất lâu, sau đó nói. Ở kiếm thiên thành ta có một vật tên là vô cực kiếm kinh. Là thiên vực kiếm chủ của kiếm thiên thành ta để lại năm đó. Nhưng không người nào trong kiếm thiên thành ta có thể hiểu thấu đáo được huyền bí trong đó. Nếu như các hạ có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, kiếm thiên thành ta bằng lòng dùng chung với các hạ quyển vô cực kiếm kinh này. Đương nhiên, nếu như không thể cũng không sao. Các hạ lưu lại áo nghĩa kiểm đạo giết chóc của mình là được. Vô cực kiếm kinh. Dương Diệp nhíu mày. Đó là vật gì? Lão già nói. Thần vật chí cao của kiếm thiên thành ta. Dương Diệp nói. Đã là thần vật, kiếm thiên thành ngươi lại bằng lòng chia sẻ sao? Lão già lắc đầu. Nếu không thể giải được huyền bí trong đó thì đó chỉ là thứ vô dụng. Không chỉ ngươi, kiếm tu có tiếng trong thiên hạ cũng có thể tới kiếm thiên thành ta nghiên cứu tập luyện. Đáng tiếc qua vô số năm qua, cũng không có người nào có thể giải được vật ấy. Ngươi có thể thử thời vận, nếu như ngươi bằng lòng. Bây giờ ta sẽ lập tức đi tới Thủy Nguyên tộc giúp ngươi. Chỉ cần ba món thần vật này còn ở trên người ngươi, ta có thể bảo đảm Thủy Nguyên tộc tộc tuyệt đối sẽ không động tới bằng hữu của ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Dẫn ta đi xem. Lão già khẽ gật đầu. Ta lập tức qua Thủy Nguyên tộc. Hy vọng khi trở về có thể nghe được tin tức tốt của các hạ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Ở đó, Du Tôn đưa tay ra hiệu mời. Mời các hạ đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa. Dương Diệp lập tức đi theo. Chỉ trong giây lát, hắn đã theo Du Tôn bước vào kiếm thiên thành. Từ trong miệng Du Tôn, Dương Diệp hiểu rõ kiếm thiên thành có ba ngọn núi lớn lần lượt là Thiên Kiếm Phong, Địa Kiếm Ngọn Núi, Nhân Kiếm Ngọn Núi. Trên đỉnh ba ngọn núi đều có kiếm ý rất mạnh mẽ. Đặc biệt là Thiên Kiếm Phong lại có kiếm ý càng mạnh mẽ. Cho dù là hắn cũng cảm giác tim đập nhanh. Đó là kiếm ý chân cảnh. Hai ngọn núi còn lại yếu hơn nhưng cũng là kiếm ý tổ cảnh đỉnh phong. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy nam tử trung niên này, Dương Diệp nhíu mày. Bởi vì hắn thoạt nhìn nam tử này có chút quen mắt. Nhìn quen mắt. Dương Diệp cảm thấy nhìn nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện này rất quen mắt. Mà giờ phút này, nam tử trung niên trước mắt này nhìn chằm chằm vào hắn. Trong mắt có sát ý. Kiếm nguyên, lui ra. Lúc này, Du Tôn đột nhiên gầm phẫn nộ. Nam tử trung niên tên là Kiếm Nguyên trầm giọng nói. Du Tôn, thù giết huynh có thể nào không báo chứ? Thù giết huynh. Dương Diệp ngây người và liếc nhìn Kiếm Nguyên. Không trách được ta cảm thấy nhìn ngươi quen mắt. Hóa ra ngươi là đệ đệ của Kiếm Khan kia. Đúng là khiến ta bất ngờ. Huynh đệ hai người lại ở hai tông môn khác nhau. Dương Diệp, Dương Diệp. Kiếm Nguyên đột nhiên phẫn nộ quát. Ngươi giết ta huynh trưởng. Ta là hắn muốn giết ta. Dương Diệp khẽ nói. Hiểu chưa? Kiếm Nguyên nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ta chỉ biết là hắn đã chết mà ngươi còn sống. Vừa dứt lời, một kiếm ý cường đại không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, hắn muốn giết ta, ta cũng không thể để cho hắn giết mình chứ. Nói một cách nghiêm khắc, ta là tự vệ, người thấy thế nào? Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn về phía Du Tôn bên cạnh. Người thấy thế nào? Du Tôn liếc nhìn Dương Diệp, im lặng. Dương Diệp, lúc này Kiếm Nguyên đột nhiên gằn giọng nói, lão tử cần gì quan tâm nhiều chuyện như vậy. Ta chỉ biết huynh trưởng ta chết ở trong tay ngươi. Giết người thì đền mạng. Ngươi, ông. Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Suy, cả người Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường lập tức biến mất. Du Tôn Lập biến sắc và bấm tay bắn ra. Một đường kiếm quang chợt hiện. Cùng lúc đó, kiếm nguyên cũng rút kiếm chém ra một phát. Suy, theo một tiếng xé rách vang lên, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lúc này, Dương Diệp đã ở phía sau kiếm nguyên. Cách đó không xa, hai mắt Du Tôn trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Sau lưng Dương Diệp, cơ thể kiếm nguyên đã cứng đờ. Ở giữa chân mày, hắn có một lỗ kiếm lớn bằng ngón cái. Kiếm nguyên giống như mất hồn vậy khẽ thì thầm. Sa, có thể. Đúng lúc này, Dương Diệp ở sau lưng kiếm nguyên đột nhiên trở tay chém một kiếm. Vèo. Đầu kiếm nguyên trực tiếp mang theo một cột máu bay ra ngoài. Lúc này, Dương Diệp xoay người nhìn về phía này Du Tôn. Từ lâu rồi, ta bằng lòng thử nói đạo lý cùng người. Đáng tiếc tuyệt đối không tác dụng gì. Bây giờ, ta cảm thấy, quả đấm của ta, kiếm của ta chính là đạo lý. Không chỉ có đạo lý, còn rất có lý. Quả đấm của ta, kiếm của ta, càng mạnh, đạo lý của ta lại càng lớn. Người thấy thế nào? Du Tôn nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi mạnh mẽ thì tất nhiên ngươi có lý. Dương Diệp mỉm cười và đi tới trước mặt Du Tôn. Thật ra ngươi có thể ngăn cản hắn, nhưng ngươi tuyệt đối không làm vậy. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc hẳn muốn xem thử thực lực thật sự của ta. Bây giờ ngươi đã thấy, có hài lòng không hậu? Du Tôn nhìn Dương Diệp mà không nói gì. Dương Diệp nhún vai, dẫn đường, đi. Im lặng một lát. Du Tôn xoay người rời đi. Dương Diệp lập tức đi theo phía sau Du Tôn. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp theo Du Tôn bước vào đỉnh núi Thiên Kiếm Phong. Vào giây phút đó, hắn cảm nhận được một kiếm ý rất cường đại, lực ép rất mạnh. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, thu hết quang cảnh của cả tòa Thiên Kiếm Phong. Ở trên Thiên Kiếm Phong này chỉ có một tòa đại điện cổ xưa, xung quanh đều là rừng trúc. Cả tòa Thiên Kiếm Phong cực kỳ yên tĩnh. Bởi vì rất ít người nên ngoại trừ Du Tôn bên cạnh ra, hắn không nhìn thấy ai khác. Lúc này, Du Tôn nói, nơi đây là chủ phong của Kiếm Thiên Thành ta, người bình thường không được phép lên. Mời các hạ đi theo ta. Du Tôn dẫn theo Dương Diệp đi vào trong đại điện này. Một kiếm ý sắc bén đột nhiên đập vào mặt. Dương Diệp nhíu mày và nhẹ nhàng vung tay phải lên. Luồng kiếm ý này lập tức biến mất. Du Tôn quay đầu lại liếc nhìn Dương Diệp. Kiếm ý của các hạ, ta đã từng thiêu đốt ý. Dương Diệp lời ít mà ý nhiều. Thiêu đốt ý, Du Tôn ngây người, sau đó nói. Nói cách khác, bây giờ các hạ căn bản không có cách nào thi triển kiếm ý. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có thể nói như vậy. Du Tôn nhíu mày. Ngươi không có cách nào thi triển kiếm ý, nhưng kiếm đạo của ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Sao có thể như vậy được? Có thể làm chuyện chính không? Dương Diệp nói, ta không có nhiều thời gian. Du Tôn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, xin mời các hạ đi theo ta. Dứt lời, hắn dẫn theo Dương Diệp bước vào sâu bên trong đại điện. Hai người nhanh chóng tới trong một gian mật thất chỉ khoảng mấy trăm trượng, không phải đặc biệt lớn, cũng không nhỏ. Mà ở bên trong mật thất này có từng thanh kiếm lơ lửng. Kiếm đều là kiếm bình thường, nhưng mỗi một thanh kiếm trong đều ẩn chứa một lực lượng đặc biệt. 2329 thanh kiếm đại biểu cho 2329 loại kiếm đạo. Lúc này, Du Tôn nói, những kiếm đạo này đều đến từ những kiếm tu khác nhau, tuy có mạnh có yếu, nhưng phong cách của bọn họ lại đều không giống nhau. Các kiếm đạo có khuyết điểm, cũng có ưu điểm. Chỉ có người đạt được tổ cảnh, đồng thời nắm giữ kiếm đạo của mình mới có thể tới đây nghiên cứu tập luyện. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Du Tôn nói, nếu như cảnh giới không đủ, không nắm giữ đạo của mình, tới đây nhất định sẽ rơi vào một loại tình cảnh khốn cùng. Bị kiếm đạo của người khác đẩy vào cực hạn của tình cảnh khốn cùng. Kể từ đó, người muốn sáng tạo ra kiếm đạo của mình sẽ càng khó hơn. Bởi vậy, chỉ có người phù hợp tiêu chuẩn mới có thể đi vào nơi đây. Để lại kiếm đạo của mình và nghiên cứu tập luyện kiếm đạo của người khác, lấy thừa bù thiếu. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó khẽ gật đầu. Không thể không nói, Kiếm Thiên Thành của các ngươi quả thật có chỗ độc đáo. Tất nhiên, Du Tôn nói, nếu luận về kiếm đạo, tất cả vĩnh hằng giới, ngoại trừ vùng đất kiếm khư ra, Kiếm Thiên Thành ta xem như là mạnh nhất. Vùng đất kiếm khư. Dương Diệp nhìn về phía Du Tôn, không hiểu. Du Tôn khẽ nói, một nơi cổ xưa, sau này có lẽ ngươi có thể thấy được. Nói, hắn bấm tay vạch một cái, một thanh kiếm trôi lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp. Lưu lại kiếm đạo của ngươi ở trên kiếm này. Ngươi lại có thể nghiên cứu tập luyện tất cả kiếm đạo ở đây. Dương Diệp im lặng nhìn thanh kiếm trước mặt mình, sau đó cầm thanh kiếm kia. Trong phút chốc, thanh kiếm kia bắt đầu chấn động mãnh liệt. Dần dần, ở trong ánh mắt chăm chú của Du Tôn, thanh kiếm kia bắt đầu đỏ lên. Không bao lâu, thanh kiếm này lại đỏ như máu, giống như do máu tươi ngưng tụ thành. Qua rất lâu, Dương Diệp thu tay về. Kiếm kia lập tức chấn động mạnh. Một sát ý cường đại từ trong đó chấn động ra. Trong nháy mắt, những thanh kiếm xung quanh đều lùi về phía sau ba thước. Không một thanh kiếm dám tới gần kiếm của Dương Diệp. Kiếm đạo giết chóc. Cách đó không xa, Du Tôn trầm giọng nói. Sát ý thật nồng đậm, sát tâm thật mạnh. Lấy kiếm làm hung, lão phu chưa từng thấy qua kiếm đạo như vậy. Dương Diệp không nói gì. Kiếm đạo giết chóc. Thật ra, hiện tại chỉ có hai người biết kiếm đạo của Dương Diệp cũng không phải là kiếm đạo giết chóc. Kiếm đạo thật sự của Dương Diệp là tình kiếm đạo. Trong lòng của hắn là một chữ tình. Sát ý của hắn xuất phát từ chữ tình. Tình càng sâu, sát ý lại càng mạnh. Cũng chính vì vậy, Dương Diệp tuyệt đối không bị giết chóc nô dịch mà là nô dịch sát ý. Nghiêm khắc mà nói, hắn là bị tình nô dịch. Hắn cam tâm tình nguyện bị nô dịch. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp bằng lòng chặt đứt tơ tình, làm cho kiếm tâm của mình không có bất kỳ lo lắng, không có bất kỳ ràng buộc nào, hắn cũng có thể lấy mạnh hơn. Giống như lúc này, nếu như hắn bằng lòng vứt bỏ An Nam Tĩnh, vứt bỏ đám người Tô Thanh Thi, vứt bỏ đám người thân của Tần Xuyên, vứt bỏ đám người thiên nữ, bất kể là Thủy Nguyên tộc hay là bất kỳ bộ tộc nào cũng không làm gì được Dương Diệp hắn. Tim hắn cũng sẽ hoàn toàn được thả ra. Tự do tự tại không bị ràng buộc. Kiếm tu đáng sợ nhất là gì? Chính là kiếm tu không có ràng buộc giống như Tiêu Dao Tử. Nhưng nếu như hắn làm vậy, Dương Diệp hắn cuối cùng sẽ trở thành Tiêu Dao Tử thứ hai. Dương Diệp hắn giết người không vì trường sinh, không vì lợi ích, chỉ vì sống sót, chỉ vì người thân. Ở đó, Du Tôn nhìn thanh huyết kiếm do Dương Diệp lưu lại. Giờ phút này xung quanh huyết kiếm căn bản không có bất kỳ một thanh kiếm nào dám tới gần. Tất cả kiếm trong mật thất đều chỉ phát ra kiếm ý. Thanh kiếm này lại đặc biệt kỳ lạ. Nó không phát ra kiếm ý, nó phát ra sát ý. Một lát sau, Du Tôn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Xin các hạ tự tiện. Dương Diệp lại lắc đầu. Dẫn ta đi xem kiếm kinh kia. Vì sao? Du Tôn không hiểu. Các hạ không nghiên cứu tập luyện những kiếm đạo này sao? Dương Diệp nhìn lướt qua ở đó. Không xem. Vì sao? Du Tôn lại hỏi. Dương Diệp cười nói. Cứ nhất quyết muốn ta nói ra sao? Du Tôn gật đầu. Dương Diệp nhìn lướt qua ở đó. Tất cả không bằng ta. Cần gì học nữa? Ở đó lập tức yên lờ tĩnh không tiếng động. Thậm chí có thể nghe được tiếng kim rơi. Nhưng trong phút chốc, hơn 2.000 thanh kiếm ở đó đột nhiên chấn động, thoáng cái đồng loạt chỉ về phía Dương Diệp. Từng ý chí kiếm đạo mạnh mẽ ép về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại và xoay cổ tay một cái. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, trường kiếm của hắn chỉ chếch xuống em ạt ca tê đất. Một sát ý cường đại chấn động ra. Trong nháy mắt, trong mật thất trực tiếp bị sát ý ngập trời của hắn bao trùm. Cùng lúc đó, một lực lượng thần bí xuất hiện ở đó. Kiếm vực. Khi kiếm vực xuất hiện trong chớp mắt này, những ý chí kiếm đạo lập tức tán loạn. Rất nhiều thanh kiếm rơi xuống đất. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó khẽ nói. Không phải tại hạ khinh thường các vị. Kiếm đạo của các vị rất mạnh, nhưng ta còn mạnh hơn. Các kiếm. Những kiếm ở đó trở nên yên tĩnh. Du Tôn liếc mắt Dương nhìn Diệp, môi hắn khẽ giật muốn nói gì đó. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, hắn lập tức nuốt lời định nói xuống và cay đắng cười. Các hạ tự tin như vậy, lão phu bội phục. Dương Diệp thu hồi kiếm. Dẫn ta đi gặp kiếm kinh kia. Du Tôn khẽ gật đầu và dẫn theo Dương Diệp rời khỏi mật thất. Chỉ trong giây lát, bọn họ đi tới đại điện phía trước. Ở chính giữa đại điện này là bức tượng của một nam tử trung niên khí thế hiên ngang. Trên mặt mày có sát ý lạnh lẽo. Ở trong tay trái của nam tử trung niên là một thanh kiếm. Mà ở trong tay phải hắn là một quyển sách. Trên cuốn sách có khắc bốn chữ, Vô Cực Kiếm Kinh. Quyển sách này cũng không phải khắc ra. Du Tôn cung kính thi lễ với bức tượng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đi tới trước mặt bức tượng và ngẩng đầu nhìn về phía quyển Vô Cực Kiếm Kinh này. Nhìn một chút, đột nhiên, trong hai mắt Dương Diệp có tia máu dâng lên. Trong viền mắt của Dương Diệp có một nữ tử y phục màu đỏ. Kiếm đạo giết chóc. Một giọng nói vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Sai rồi, kiếm đạo của ngươi sai hoàn toàn. Chỉ có người làm được giết người, giết tâm, giết cha, giết mẹ, giết người thân nhất, giết vạn vật. Giết chúng sinh mới có thể gọi là kiếm đạo giết chóc như vậy. Giết người, giết tâm, giết cha, giết mẫu, giết người thân nhất, giết vạn vật, giết chúng sinh. Trước bức tượng, Dương Diệp nhíu mày. Ở trong viền mắt của hắn vẫn có thể thấy được nữ tử y phục màu đỏ đang múa lượn, nhưng Du Tôn căn bản không nhìn thấy. Nhìn thấy dáng vẻ của Dương Diệp, Du Tôn hơi nhíu mày. Đúng lúc này, Dương Diệp đi tới mấy bước, càng lúc càng gần với Vô Cực Kiếm Kinh. Dương Diệp nhìn thẳng vào Vô Cực Kiếm Kinh. Giết người, giết tâm, giết cha, giết mẫu, giết người thân nhất, giết vạn vật, giết chúng sinh. Người vì giết chóc như thế chẳng qua là nô lệ của giết chóc mà thôi. Người sai rồi. Giọng nói kia đột nhiên nói. Lực lượng, người trên thế gian đều là nô lệ của lực lượng. Giết chóc chẳng qua là một loại trong lực lượng mà thôi. Nếu ngươi đã chọn kiếm đạo giết chóc, vì sao không giết chóc đến mức tận cùng? Lòng của ngươi, kiếm của ngươi không thuần túy. Nếu như có thể làm được thuần túy, làm hắn đến mức tận cùng, trong trời đất này, ai có thể địch lại ngươi? Dương Diệp lắc đầu. Tàn sát thiên hạ không phải là điều ta mong muốn. Nếu thiên hạ muốn giết ngươi thì sao? Âm thanh này hỏi. Dương Diệp nhìn thẳng vào Vô Cực Kiếm Kinh. Vậy ta lại tàn sát thiên hạ. Có gì khác nhau đâu? Âm thanh này nói. Căn bản không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là nếu ngươi ra tay trước là chủ động. Người khác ra tay thì ngươi là bị động. Dương Diệp lắc đầu. Người không phạm ta, ta có thể nào phạm nhân? Người sống cả đời khó cầu được vạn sự như ý. Chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nói đến đây, hắn lui lại hai bước. Các hạ không hổ danh là chí bảo của Kiếm Thiên Thành, không tầm thường. Không tầm thường, đáng tiếc, đạo của chúng ta khác nhau. Từ biệt, nói xong, hắn lại xoay người rời đi rất quyết đoán, không có chút do dự nào. Vô Cực Kiếm Kinh thật sự rất bất phàm. Trước đó, đối phương nói một lời lại chỉ ra chỗ thiếu sót trong kiếm đạo giết chóc của hắn. Thuần túy, sát tâm của hắn còn chưa đủ thuần túy. Sát tâm không thuần túy thì kiếm đạo giết chóc dĩ nhiên không thuần túy. Thật sự giết chóc sẽ giống như Vô Cực Kiếm Kinh. Giết hết tất cả. Như vậy có thể khiến cho kiếm đạo giết chóc đạt đến cực hạn. Nếu như Dương Diệp hắn làm như thế, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, đó lại không phải là Dương Diệp hắn. Hắn chưa từng quên lời Thiên Tú nói. Nếu như vì đạo, vì thực lực mà làm chuyện trái với lương tâm, chỉ có thể được một mất mười. Nhìn thấy Dương Diệp rời đi, Du Tôn càng nhíu chặt chân mày. Hắn có thể xác định được vừa rồi giữa Dương Diệp cùng Vô Cực Kiếm Kinh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không được biết được rốt cuộc là chuyện gì. Đúng lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên rơi vào trước mặt Dương Diệp. Kiếm quang tản đi, chính là Vô Cực Kiếm Kinh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Du Tôn cách đó không xa đột nhiên biến sắc. Trong mắt hắn đầy vẻ khó tin. Lần đầu tiên, vô số năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vô Cực Kiếm Kinh rời khỏi bức tượng của Vô Cực Kiếm Chủ. Ong, ong. Rất nhiều tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong Kiếm Thiên Thành. Ngay sau đó, từng kiếm quang xẹt qua phía chân trời, đi tới trên không trung của Thiên Kiếm Phong. Tuy nhiên, những người này tuyệt đối không bước vào Thiên Kiếm Phong. Bọn họ không có đủ tư cách. Tuy nhiên, vẫn có ba người bước vào Thiên Kiếm Phong. Xung quanh Dương Diệp xuất hiện một nam tử trung niên, một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài cùng với một nữ tử váy xanh. Nhìn thấy ba người này, Du Tôn thoáng biến sắc, đang muốn nói gì đó, Nhưng nam tử trung tuổi kia lại khẽ lắc đầu. Sau đó bọn họ đều nhìn về phía Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp im lặng nhìn Vô Cực Kiếm Kinh trước mặt. Dần dần, nữ tử váy màu đỏ ở trong mắt hắn lại xuất hiện. Mấy vạn năm qua rồi. Giọng nói kia lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Kiếm tu tới đây phải tới hàng nghìn hàng vạn, ta đều không nhìn tới. Lại chỉ có vài phần kính trọng một mình ngươi. Ngươi có biết vì sao không? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó rất nghiêm túc nói. Chắc là thiên phú kiếm đạo của ta tuyệt vời. Là thiên tài kiếm đạo tuyệt thế nhất trong mấy vạn năm qua. Sa, âm thanh này lại nói. Ngươi có thiên phú chỉ trung bình. Có vô số người có thiên phú kiếm đạo còn tốt hơn ngươi. Vậy ngươi xem trọng ta ở điểm gì? Dương Diệp rất tò mò. Âm thanh này nói. Mới bắt đầu thì là vì kiếm vực của ngươi. Lúc này là vì kiếm tâm của ngươi. Dương Diệp không hiểu. Kiếm tâm của ta. Âm thanh này nói. Tu kiếm thì phải tu tâm trước. Nếu đã quên đi bản tâm thì không thể đạt được trước sau như một. Rất nhiều kiếm tu tu luyện đến cuối cùng. Bọn họ đã bị kiếm nô dịch. Bị lực lượng nô dịch. Vì theo đuổi mức độ kiếm đạo cao nhất lại không để ý tới bản tâm của mình. Mà lúc này ta mới phát hiện ra bản tâm của ngươi là một chữ tình. Nếu như ngươi chặt đứt tơ tình, thực lực sẽ không dừng lại ở đây. Nhưng ngươi không làm như thế. Bởi vậy, có thể thấy được ngươi vẫn đi theo bản tâm của mình. Dương Diệp liếc nhìn Vô Cực Kiếm Kinh trước mặt, sau đó nói. Sau đó thì sao? Bây giờ, ngươi cần ta, sau này ta cần ngươi. Âm thanh này nói. Ngươi có thể di áp gì ta? Dương Diệp hỏi. Âm thanh này nói. Rất nhiều. Ví dụ như trợ giúp kiếm ý của ngươi trở lại tổ cảnh. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại. Kiếm ý trở lại tổ cảnh. Nếu như kiếm ý của hắn thật sự có thể trở lại tổ cảnh, thực lực của hắn ít nhất vẫn có thể nâng cao 3 phần. Sát ý tuy mạnh, nhưng hắn là kiếm tu. Khi dùng tới kiếm ý kiếm vực, mới là thời điểm hắn khủng khiếp nhất. Tuy nhiên, Dương Diệp tuyệt đối không đồng ý ngay. Điều kiện gì? Âm thanh này im lặng một lát. Sau đó nói, ta cảm thấy ngươi là người có khả năng đi vào sông Vĩnh Hằng. Sông Vĩnh Hằng, hai mắt Dương Diệp híp lại. Đó là nơi nào? Âm thanh này khẽ nói. Một nơi làm cho rất nhiều chí cường giả ngã xuống. 10 vạn năm qua, không có một người nào có thể vượt qua con sông này. Tuổi thọ của ta còn lại không nhiều. Nếu không thể qua con sông này, sẽ hóa thành một hạt bụi. Ta chọn ngươi cũng có phần muốn đánh cược. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, được, vèo. Ở trong ánh mắt mọi người, Vô Cực Kiếm Kinh đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Ầm. Trong phút chốc, một kiếm ý khủng khiếp từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên cao. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiếm ý của Dương Diệp càng lúc càng mạnh, có thể nói là liên tục tăng lên. Không bao lâu, kiếm ý của hắn đã tới cấp thánh nhân. Nhưng khí tức còn đang tăng vọt. Cách đó không xa, nam tử trung niên bên cạnh nữ tử xinh đẹp kia trầm giọng nói. Mấy vạn năm khổ luyện kiếm ý, nàng biếu tặng tất cả cho người này, nàng muốn làm gì? Tay phải của nữ tử váy xanh nắm thật chặt kiếm và nhìn Dương Diệp, trong mắt lạnh lùng. Ta kém hơn hắn sao? Nữ tử xinh đẹp nheo mắt lại. Ngăn cản sao? Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu. Đột nhiên hắn bấm tay bắn về phía Dương Diệp. Ông, một luồng kiếm quang trực tiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Du Tôn muốn nói nhưng cuối cùng không nói gì, cũng không ngăn cản. Tình huống bây giờ vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn không ngờ được Vô Cực Kiếm Kinh tự nhiên trực tiếp nhận chủ. Vô Cực Kiếm Kinh là thần vật của Kiếm Thiên Thành. Nếu như Dương Diệp là người của Kiếm Thiên Thành thì cũng thôi. Nhưng vấn đề là Dương Diệp không phải. Bởi vậy tuyệt đối không thể để Vô Cực Kiếm Kinh rơi vào trong tay Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, hắn còn chưa ra tay. Vô Cực Kiếm Kinh liền đột nhiên chấn động mạnh, trực tiếp cắn nuốt kiếm quang của em nam tử trung tuổi kia, thoáng cái. Một kiếm khí cường đại đột nhiên từ trong đó bắn ra nhanh như điện chớp. Phía xa, sắc mặt nam tử trung niên này thoáng biến đổi, giơ kiếm chém. Ầm, kiếm rơi. Sắc mặt nam tử trung niên lập tức biến hóa kịch liệt, thoáng cái. Hắn trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, vừa dừng lại. Hắn vội vàng nhìn về phía thanh kiếm trong tay, lúc này. Thanh kiếm trong tay hắn tự nhiên đã rạn nứt ra. nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nam tử trung tuổi kia thầm khiếp sợ. Không chỉ nam tử trung niên, tất cả mọi người ở đó đều thầm khiếp sợ. Bọn họ không ngờ được Vô Cực Kiếm tự nhiên có thực lực cường đại như vậy. Cho dù là Dương Diệp cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ được kiếm này có thực lực lợi hại như vậy. Lúc này, một nữ tử y phục màu đỏ xuất hiện ở đó. Ánh mắt nữ tử y phục màu đỏ rơi vào trên thân nam tử trung niên phía xa. Ngươi kém hơn tổ tiên ngươi rất nhiều. Sắc mặt nam tử trung niên này có chút khó coi, lại không dám nói gì. Tổ tiên. Tổ tiên của hắn chính là người sáng lập Kiếm Thiên Thành, cũng chính là Vô Cực Kiếm Chủ, Vô Cực Kiếm Kinh. Năm đó theo chính là Vô Cực Kiếm Chủ. Lúc này, nữ tử y phục màu đỏ nhìn lướt qua xung quanh. Năm đó, ta theo Vô Cực Kiếm Chủ cũng chỉ là hợp tác, mà không phải là thuần phục hắn. Ta ở lại Kiếm Thiên Thành cũng không phải vì hắn, càng không phải bởi vì các ngươi. Bây giờ, ta đã đợi được người ta muốn tìm. Nếu như các ngươi ngăn cản, đừng trách ta không niệm tình năm đó. Ở đó, thần sắc mọi người của Kiếm Thiên Thành có chút khó coi, đặc biệt là Du Tôn. Giờ phút này, hắn có thể nói là hối hận tới cực điểm. Hắn vốn hy vọng Dương Diệp có thể mở ra được bí mật của Vô Cực Kiếm Kinh. Dù sao cũng là Vô Cực Kiếm Chủ để lại, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Nhưng hắn không ngờ được Vô Cực Kiếm Kinh tự nhiên trực tiếp lựa chọn Dương Diệp, hơn nữa còn muốn đi theo Dương Diệp đi. Cuộc mua bán này không phải rất thiệt sao? Nữ tử y phục màu đỏ không để ý tới mọi người xung quanh. Nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, khí tức kiếm ý của Dương Diệp vẫn đang không ngừng tăng vọt. Kiếm ý càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, ở trong ánh mắt của vô số người, kiếm ý của Dương Diệp đột nhiên đột phá điểm cực hạn, đạt tới tổ cảnh. Nhưng khí tức còn đang tăng vọt. Nữ tử y phục màu đỏ nhìn Dương Diệp. Dần dần ánh mắt nàng rơi vào trước ngực Dương Diệp. Nàng cảm nhận được ở trong đó có một lực lượng khiến tim nàng đập nhanh. Nữ tử y phục màu đỏ nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Ở đó, đám người Du Tôn không dám ra tay. Bây giờ kiếm ý của Dương Diệp cũng đạt được tổ cảnh. Cộng thêm nữ tử y phục màu đỏ thâm sâu khó lường này. Bọn họ căn bản không nắm chắc bắt được Dương Diệp cùng nữ tử y phục màu đỏ. Đặc biệt nữ tử y phục màu đỏ này đã từng đi theo Vô Cực Kiếm Chủ. Cũng không lâu lắm, khí tức Dương Diệp dần dần bình tĩnh lại. Kiếm ý. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, kiếm ý của hắn lại trở về. Không chỉ trở về còn mạnh hơn trước. Một lát sau, Dương Diệp mở mắt nhìn về phía nữ tử y phục màu đỏ trước mặt. Lúc này, nàng cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp đang muốn nói. Mà vào lúc này, tất cả Thiên Kiếm Phong đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó, từng thanh phi kiếm đột nhiên từ trong ba chủ phong lớn của Kiếm Thiên Thành phóng lên cao. Nữ tử y phục màu đỏ nheo mắt lại. Vô Cực Kiếm Trận, xem ra bọn họ không muốn để cho ngươi đi. Rất nhiều thanh kiếm không ngừng xoay quanh bên ngoài Thiên Kiếm Phong. Cùng lúc đó, từng khí tức cường đại không ngừng từ xung quanh Kiếm Thiên Thành lao về phía Thiên Kiếm Phong. Trước mặt nữ tử y phục màu đỏ, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng nữ tử y phục màu đỏ. Người tới chính là Phạm Thiên Dư, thành chủ của Kiếm Thiên Thành. Phạm Thiên Dư nhìn nữ tử y phục màu đỏ. Các hạ, người này mặc dù là kỳ tài của kiếm đạo, nhưng trên thân của người này có mang theo mấy món thần vật, mà thế lực mấy phương đều nhất định muốn có mất món thần vật này. Các hạ đi theo hắn sẽ không có kết quả tốt đâu. Nữ tử y phục màu đỏ khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Ngươi muốn ta ở lại chỗ này, đúng không? Phạm Thiên Dư khẽ gật đầu. Các hạ có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Nữ tử y phục màu đỏ chỉ vào Dương Diệp. Trong thế hệ trẻ của Kiếm Thiên Thành, nếu như có người có thể chiến thắng được hắn, ta lại ở lại. Vẻ mặt Phạm Thiên Dư có chút khó coi. Chiến thắng Dương Diệp. Với thực lực của Dương Diệp, đừng nói thế hệ trẻ của Kiếm Thiên Thành. Cho dù là một ít lão già đã đạt được đạo chân, cũng không nhất định có thể chiến thắng được Dương Diệp. Ta tới. Lúc này, nữ tử váy xanh cách đó không xa đi ra. Phạm Thiên Dư lắc đầu và đang muốn nói. Nữ tử váy xanh đã trực tiếp biến mất, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Phạm Thiên Dư biến sắc. Mong hãy nương tay. Ầm. Phạm Thiên Dư vừa dứt lời, một bóng người trực tiếp bay đến ngoài mấy ngàn trượng. Bóng đen này chính là nữ tử váy xanh. Nhìn Thới Ly cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó lập tức yên tĩnh. Trong mắt nam tử trung tuổi kia cùng nữ tử xinh đẹp đầy vẻ khó tin, một kiếm. Nữ nhi của bọn bọ cũng có tài năng hơn người. Công nhân Hưng ở trước mặt Dương Diệp này thậm chí không đỡ nổi một kiếm. Phạm Thiên Dư liếc nhìn nữ tử váy xanh thấy đối phương còn sống. Trong lòng hắn mới thả lỏng. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, trong lòng hắn cũng vô cùng chấn động trước một kiếm vừa rồi của Dương Diệp. Thực lực của Dương Diệp còn mạnh hơn trước. Cách đó không xa, trong mắt nữ tử váy xanh đầy vẻ khó tin. Không, không có khả năng. Ngươi sao có thể như vậy được? Vừa dứt lời, nàng lại muốn ra tay nhưng đã bị nam tử trung tuổi kia cùng nữ tử xinh đẹp ngăn lại, nhưng nàng vẫn không người kêu gào. Đúng lúc này, Dương Diệp chậm rãi đi về phía nữ tử váy xanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Phạm Thiên Dư nheo mắt lại. Dương Diệp không nhìn mọi người xung quanh. Rất nhanh, hắn đi tới trước mặt ba người. Nam tử trung tuổi kia cùng nữ tử xinh đẹp nhìn chằm chằm Dương Diệp. Chỉ cần Dương Diệp có động tĩnh gì khác thường, bọn họ sẽ ra tay. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử váy xanh. Biết vì sao ngươi lại bại không? Nữ tử váy xanh nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp khẽ cười. Bởi vì ta có phụ thân tốt, hắn không giống cha ngươi cùng mẫu thân ngươi, bảo vệ ngươi quá chặt. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử trung niên cùng nữ tử xinh đẹp trước mặt. Biết vì sao cảnh giới nữ nhi của các ngươi giống ta, lại thậm chí không đỡ nổi một kiếm của ta không? Bởi vì ta có phụ thân tốt, hắn quan tâm ta, nhưng hắn không luôn luôn bảo vệ ta, hắn chỉ dạy ta. Mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói xong, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Ta không có thù địch kiếm thiên thành, cũng không muốn đối địch với kiếm thiên thành. Vô cực kiếm kinh nàng lựa chọn ta, với ta là một kỳ ngộ. Là kiếm thiên thành cho ta cơ hội mới có kỳ ngộ này. Ân tình này, ta nhớ kỹ. Nếu ta rời đi như thế, quả thật không thể nào nói nổi. Như vậy đi, ta nợ kiếm thiên thành một ân tình. Sau này nếu như các ngươi có gì cần, chỉ cần Dương Diệp ta còn sống, hơn nữa là ở trong phạm vi ta có đủ khả năng, ta nhất định sẽ đến đây giúp đỡ. Thế nào? Nhân tình. Ở đó, mọi người sửng sốt. Bọn họ không ngờ được Dương Diệp sẽ nói như vậy. Dần dần, vẻ mặt các cường giả kiếm thiên thành ở đó có chút biến hóa vi diệu. Nhân tình. Bọn họ đã thấy được thực lực cùng thiên phú của Dương Diệp. Cộng thêm hiện tại, hắn có được vô cực kiếm kinh đi theo. Nếu như Dương Diệp có thể sống tiếp, sau này nhất định là cường giả siêu cấp một phương. Một nhân tình của cường giả siêu cấp như vậy, không thể nói là không nặng. Mà nếu như kiếm thiên thành không đáp ứng lại có nghĩa là muốn ra tay. Dương Diệp tuy không phải là đạo chân cảnh, nhưng lực chiến đấu hoàn toàn không kém hơn đạo chân cảnh. Cộng thêm bên cạnh hắn còn có nữ tử y phục màu đỏ này. Một khi ra tay, kiếm thiên thành nhất định sẽ phải trả một cái giá nhất định. Nếu như có thể tiêu diệt Dương Diệp còn tốt, chẳng may ra tay mà vẫn không giết được thì sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Phạm Thiên Dư đã có quyết định. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Chim khôn chọn cành mà đậu. Chúc mừng. Nghe được Phạm Thiên Dư nói, trên mặt Dương Diệp khẽ cười. Cảm ơn. Cuối cùng, Dương Diệp cùng nữ tử y phục màu đỏ xoay người rời đi. Cũng không có ai của kiếm thiên thành ngăn cản. Du Tôn nhìn theo bóng lưng của Dương Diệp dần dần biến mất. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Phạm Thiên Dư. Ngươi cảm thấy sau khi hắn đi thủy nguyên tộc, còn có thể có tương lai sao? Phạm Thiên Dư khẽ lắc đầu. Cho dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng thủy nguyên tộc lại còn mạnh hơn. Lần này đi sợ rằng có đi không về. Du Tôn lắc đầu. Đáng tiếc, nếu như người này biết biến báo, lấy thiên phú cùng số mệnh của hắn, sau này muốn phá hủy thủy nguyên tộc cũng không phải không có khả năng. Nếu bây giờ hắn đi sẽ là giữ nhiều lành ít. Phạm Thiên Dư nhìn cuối chân trời. Ta cá là hắn sẽ không chết. Dương Diệp cùng nữ tử y phục màu đỏ rời khỏi kiếm thiên thành. Sau đó trở lại trong đám mây mờ mịt. Người rất khác vô cực kiếm chủ. Lúc này, nữ tử y phục màu đỏ đột nhiên nói. Sao lại nói như thế? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử y phục màu đỏ. Nữ tử y phục màu đỏ khẽ nói. Nếu là hắn sẽ không đi thủy nguyên tộc. Hắn sẽ ẩn nấp điên cuồng tu luyện. chờ thực lực đủ mới đi tới Thủy Nguyên tộc. Dương Diệp im lặng. Nữ tử y phục màu đỏ đang biến tướng khuyên hắn. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không hiểu. Nữ tử y phục màu đỏ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phần thắng của ngươi rất nhỏ. Dương Diệp cười nói. Ta biết. Vậy mà ngươi còn đi. Nữ tử y phục màu đỏ quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ta sẽ không bỏ nàng lại. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm vậy. Lần này đi. Nếu như có thể cứu nàng ra tất nhiên là tốt. Nếu như không thể, vậy thì chết cùng nàng ấy. Nếu không, nàng sẽ cô đơn. Nghe vậy, nữ tử y phục màu đỏ nhìn Dương Diệp. Một nữ nhân mà thôi. Lấy thực lực ngươi thì nữ nhân nào mà không tìm được. Dương Diệp khẽ cười. Ngươi không hiểu. Thật ra, hắn biết rõ lấy thực lực của hắn bây giờ mà đi tới Thủy Nguyên tộc thì đúng là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn có thể không đi sao? Đương nhiên có thể không đi. Giống như lời nữ tử y phục màu đỏ nói. Chỉ cần hắn ẩn nấp khổ luyện. Sau này muốn phá hủy Thủy Nguyên tộc cũng không phải không có khả năng. Nhưng khi đó An Nam Tĩnh đã chết. Cho dù phá hủy Thủy Nguyên tộc lại có ý nghĩa gì nữa. Nếu như nàng bị Thủy Nguyên tộc giết. Lúc này, nữ tử y phục màu đỏ đột nhiên hỏi. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử y phục màu đỏ. Ta sẽ làm cho bên trong Thủy Nguyên tộc thậm chí không tìm được một vật gì còn sống. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Nguyên tộc. Cả đời này, Dương Diệp ta còn lại không nhiều người thân. Nếu như ngay cả các nàng cũng không còn. Vậy thế đạo này chính là muốn ép Dương Diệp ta vào đường cùng. Vậy ta lại làm cho thế đạo này đi vào đường cùng. Nữ tử y phục màu đỏ từ từ nhắm hai mắt lại. Tuy vô cực kiếm chủ có thiên phú tốt hơn ngươi, thực lực mạnh hơn ngươi, nhưng ngươi càng cực đoan hơn vô cực kiếm chủ cũng càng đáng sợ hơn. Vô cực kiếm chủ đã chết rồi sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nữ tử y phục màu đỏ khẽ lắc đầu. Không chết. Tuy nhiên sợ rằng còn khó chịu hơn cả chết. Là sao? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử y phục màu đỏ. Nữ tử y phục màu đỏ khẽ nói. Khi hắn đột phá đạo chân cảnh, thực lực của hắn rất mạnh mẽ, còn được gọi là kiếm tu đứng đầu vĩnh hằng giới. Thực lực nâng cao khiến hắn càng thêm tự tin, sau đó đi tới trước sông Vĩnh Hằng. Dương Diệp nhíu mày. Lấy thực lực của hắn cũng không có cách nào vượt qua sông Vĩnh Hằng sao? Nữ tử y phục màu đỏ liếc nhìn Dương Diệp. Kém rất xa, đáng tiếc, hắn không nghe ta nói. Nghe vậy, chân mày Dương Diệp càng nhíu chặt. Ngay cả cường giả trên đạo chân cảnh cũng không đi qua được. Vậy sông Vĩnh Hằng này cuối cùng là cái quỷ gì? Ngươi đi cùng ta tới một chỗ đã. Lúc này, nữ tử y phục màu đỏ đột nhiên nói. Chỗ nào? Dương Diệp không hiểu. Vùng đất kiếm khư. Nữ tử y phục màu đỏ nhìn thẳng vào Dương Diệp. Yên tâm. Chúng ta sẽ không cần tốn nhiều thời gian đâu. Chúng ta đi tới đó làm gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử y phục màu đỏ nói. Ta dẫn ngươi đi xem kiếm đạo của những cường giả đỉnh phong nhất trên thế gian. Dương Diệp nói. Kiếm đạo của cường giả đỉnh phong. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử y phục màu đỏ nói. Làm cho ngươi trở nên cường đại hơn. Dương Diệp nhìn nữ tử y phục màu đỏ. Vẻ mặt có hơi kỳ lạ. Lúc này, nữ tử y phục màu đỏ nói. Đừng nhìn nữa. Ta không mục đích gì xấu. Chỉ là ta không có nhiều thời gian. Ta cần ngươi mạnh hơn. Ngươi càng mạnh, ta quay về Vĩnh Hằng. Cơ hội chúng ta đi tới nơi Vĩnh Hằng mới càng lớn hơn. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử y phục màu đỏ và không nói gì. Cứ như vậy, hai người thay đổi tuyến đường, đi tới vùng đất kiếm khu, trở nên mạnh mẽ hơn. Không quan tâm mục đích thật sự của nữ tử y phục màu đỏ này là gì, bây giờ hắn đều có thể không quan tâm. Điều bây giờ hắn quan tâm là An Nam Tĩnh, là thực lực của mình. Nếu nữ tử y phục màu đỏ bằng lòng giúp hắn tăng thực lực lên, tại sao hắn lại không làm? Qua gần một giờ, nữ tử y phục màu đỏ này đột nhiên dừng bước. Dương Diệp không hiểu, nhưng chẳng bao lâu, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Không gian bên kia bắt đầu chấn động kịch liệt. Rất nhanh, không gian nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một lão già từ trong đó đi ra. Cường giả đạo chân cảnh. Dương Diệp nhíu mày. Lão già này làm sao tìm được hắn? Lão già kia đi tới trước mặt Dương Diệp. Nghe nói các hạ muốn đi Thủy Nguyên tộc. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng, thế nào? Lão già khẽ gật đầu. Không có gì, chỉ là muốn các hạ để lại ít đồ. Nếu như các hạ bằng lòng để lại 3 món đồ này, các hạ lập tức có thể rời đi. Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già. Nói thẳng là ngươi muốn cướp không được sao? Lão già nhìn Dương Diệp. Ngươi nói không sai, ta đúng là muốn cướp. Nữ tử y phục màu đỏ đột nhiên hỏi. Thế lực nào vậy? Lão già liếc nhìn nữ tử y phục màu đỏ và đang muốn nói. Mà vào lúc này, Dương Diệp bên cạnh đột nhiên nói. Cần gì quan tâm hắn là thế lực nào? Giết hết trước lại nói sau. Vừa dứt lời, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất. Nữ tử y phục màu đỏ. Tốc độ của Dương Diệp tất nhiên rất nhanh. Lão già kia còn chưa kịp phản ứng, kiếm của hắn đã đi tới đỉnh đầu của lão già. Một kiếm hạ xuống, trời đất bị phá vỡ. Sắc mặt lão già này đại biến, trong phút chốc. Ầm. Một khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể lão già phóng lên cao. Kiếm quang biến mất. Lão già đã ở ngoài mấy ngàn trượng. Nhưng ở giữa chân mày của lão già đã có một tia máu tươi chậm rãi tràn ra. Nơi đó có một vết thương. Lão già nhìn chằm chằm Dương Diệp. Đúng là một kiếm rất mạnh. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ cách không bổ về phía lão già. Ầm ầm. Hai luồng ý cảnh mang theo một đường kiếm khí phá không rời đi. Nó đi qua nơi nào? Không gian trực tiếp bị chém nát thành nơi tĩnh mịch. Lão già bình tĩnh lại. Đối mặt với một kiếm này, trong mắt lão già hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Tay phải của hắn nắm chặt thành quyền. Trên quyền đột nhiên ngưng tụ ra một tầng băng dày. Trong phút chốc, hắn chợt đánh về phía trước. Suy, một đấm vừa ra. Đường kiếm khí kia của Dương Diệp lập tức bị đóng băng. Không chỉ có vậy, bên trong không gian mấy trăm trượng, trước mặt lão già đều lập tức đóng băng. Cả Dương Diệp cũng vậy. Tuy nhiên trong phút chốc, theo một tiếng kiếm ngân vang lên, những hàn băng xung quanh lập tức nổ tung ra, hóa thành một vụn băng rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt lão già kia chợt lóe lên sự tàn ác. Thoáng cái, hắn chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Cả người hóa thành một hàn băng chợt bắn ra, mà ở đối diện hắn, Dương Diệp cũng lập tức biến mất. Ầm. Trong đám mây phía chân trời có một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, mây trắng trong mấy vạn dặm biến mất, không thấy bóng dáng. Dương Diệp cùng lão già kia chỉ vừa va chạm đã tách ra. Lão già lui đủ vạn trượng mới dừng lại, Dương Diệp lại lui hơn một vạn trượng. Trong lần giao phong này, hiển nhiên là Dương Diệp thua. Nhưng Dương Diệp lại rất bình tĩnh. Ngược lại, vẻ mặt lão già kia rất nghiêm trọng. Bởi vì hắn là đạo chân cảnh, Dương Diệp chỉ là tổ cảnh. Dương Diệp cúi đầu nhìn trước ngực của mình. Ở quanh người hắn có một tầng hàn băng mỏng. Không thể không nói, hàn băng này quả thật rất mạnh. Cho dù là hai tầng ý cảnh cũng không có cách nào hoàn toàn chống đỡ những hơi lạnh tới gần hắn. Dương Diệp nhẹ nhàng giẫm chân phải một cái. Trong phút chốc, những hàn băng quanh người hắn lập tức biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão già kia và cười mỉm. Tiếp tục tới đi. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên giơ tay lên, mà giây phút khi tay hắn hạ xuống, kiếm lại đi tới đỉnh đầu của lão già này. Lão già kia phản ứng cũng không chậm, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái. Người đã xuất hiện cách nghìn trượng, nhưng hắn vừa dừng lại, kiếm của Dương Diệp đã ở rất gần đỉnh đầu hắn rồi. Giờ phút này, sắc mặt lão già cuối cùng thay đổi. Khi kiếm sắp rơi vào trên đầu lão già, đôi tay hàn băng đột nhiên kẹp lấy thanh kiếm của Dương Diệp. Kiếm của Dương Diệp vừa chém tới trên đầu lão già kia liền ngừng lại, kiếm vào nửa tấc thịt, nhưng không có cách nào hạ xuống. Ở đó giống như đông cứng lại. Lão già nhìn chằm chằm Dương Diệp. Từng hơi lạnh từ trong cơ thể lão già điên cuồng tuôn ra rất nhanh. Kiếm của Dương Diệp bắt đầu bị ngưng kết thành băng. Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Trong phút chốc, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Toàn thân hắn trực tiếp trở nên mờ ảo, không giống người của thế giới này. Kiếm vực. Khi Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, sắc mặt lão già này không ngừng biến hóa kịch liệt. Lúc này, kiếm của Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh và chém xuống. Suy. Theo đôi bàn tay bay ra ngoài, lão già kia trực tiếp bị chấn động đến hơn vạn trượng. Dương Diệp đang muốn tiếp tục ra tay, mà vào lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày và quay đầu nhìn lại. Nơi đó có một thanh trường thương đột nhiên xuyên qua không trung lao đến. Bên trong tròng mắt Dương Diệp lóe lên một tia sáng sắc bén. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên và đâm một cái. Khi kiếm đâm vào trên thanh trường thương này, cánh tay hắn lập tức cảm thấy tê dại, mà vào lúc này, một chân đột nhiên đá vào lồng ngực của hắn. Dương Diệp nhanh tay nhanh mắt, tay trái trực tiếp nắm lấy cái chân kia và bay lên đá một phát. Ầm ầm, hai tiếng động nặng nề vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, hai bóng người bay ngược ra. Ngoài nghìn trượng, tay phải của Dương Diệp đẩy nhẹ về phía trước. Cả người hắn lập tức ngừng lại. Ở cách hắn không xa có một nữ tử mặc giáp mềm màu bạc đang đứng, trong tay cầm trường thương, vẻ mặt lạnh lùng. Tổ cảnh. Nữ tử trước mắt này không phải là cường giả đạo chân cảnh, mà là tổ cảnh. Tuổi tác của đối phương cũng tương dương với hắn. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử và lão già kia. Một phe à? Không đúng. Các ngươi không phải là một phe. Bởi vì lão già kia rõ ràng có vẻ đề phòng nữ tử mới xuất hiện. Lão già liếc nhìn nữ tử mặc giáp bạc này. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi thủy nguyên tộc. Như vậy ngươi còn có thể sống thêm một thời gian. Vừa dứt lời, lão già trực tiếp xoay người hóa thành một đường ánh sáng trắng biến mất ở phía chân trời. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở phía xa. Nữ tử mặc giáp bạc này đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía chân trời và nhíu mày. Phía chân trời xa xôi, lão già vừa rời đi đột nhiên biến sắc và chợt xoay người, mà lúc này lại có một thanh kiếm đã lao tới. Kiếm vực. Kiếm vực đã được gia tăng hai loại ý cảnh đỉnh phong. Một kiếm hạ xuống lặng lẽ không một tiếng động nhắm thẳng vào lão già. Một kiếm này mạnh hơn bất kỳ một kiếm nào vừa rồi. Ầm. Một luồng khí lạnh đột nhiên từ trong cơ thể lão già cuốn ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn thân hắn bị một tầng hàn băng dày bao trùm. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh phóng lên cao, bao phủ lấy Dương Diệp. Dương Diệp không hề né tránh, vẫn hạ kiếm xuống. Ầm. Một kiếm này trực tiếp cắt đôi hàn băng trên cơ thể của lão già kia. Mà khi kiếm của Dương Diệp từ đỉnh đầu của lão già cắt xuống, một bóng đen đột nhiên từ trong cơ thể lão già nhanh chóng hiện ra, biến mất ở phía chân trời. Suy, cơ thể của lão già lập tức bị cắt ra làm hai. Nhưng linh hồn đã rời khỏi cơ thể và biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp không đuổi theo, bởi vì ở khóe miệng hắn đã có một dòng máu tươi chậm rãi chảy ra. Vừa rồi, hắn cứng rắn chịu một đòn của lão già kia. Đây là cái giá phải trả để một kiếm chém giết cơ thể của lão già kia. Chỉ là cơ thể. Đây đã là cực hạn của hắn. Nếu như hắn muốn dễ dàng giết chết cường giả đạo chân cảnh trong nháy mắt, trừ khi lại thiêu đốt ý. Dương Diệp liếm vết máu tươi bên khóe miệng và ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Ta nói cho các ngươi biết, không quan tâm các ngươi là thế lực phương nào. Chỉ cần các ngươi dám đến thì lão tử lại dám giết. Im lặng trong chớp mắt, một giọng nói từ phía chân trời truyền đến. Ta sẽ chờ xem. Dương Diệp lạnh lùng nói. Vậy cứ chờ đi. Vừa dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn về phía nữ tử mặc giáp bạc này, thấy nàng nắm thật chặt trường thương trong tay, vẻ mặt đề phòng. Các ngươi không muốn để cho ta đi thủy nguyên tộc. Dương Diệp nói. Để cho ta đoán thử nào, chắc là có hai nguyên nhân. Đầu tiên là mong có được ba món thần vật này. Thứ hai chắc là không muốn thủy nguyên tộc thu được. Đúng không? Đúng. Nữ tử kia nhìn thẳng vào Dương Diệp với vẻ mặt đề phòng, nhưng không hề sợ hãi. Không muốn thủy nguyên tộc thu được. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Sáu tộc. Năm tộc còn lại đã bắt đầu ra tay, phải không? Nữ tử nói. Không chỉ vậy. Không chỉ vậy. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử thấy nàng nói. Ngươi không đến được thủy nguyên tộc, cho dù đến cũng chết thôi. Ngươi có đề nghị gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử nói. Giao ra ba món thần vật này, sau đó cao chạy xa bay. Dương Diệp mỉm cười. Dương Diệp ta cả đời từng chịu khổ, từng đau đớn, nhưng ta chưa từng sợ hãi. Nữ tử nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp biến mất. Ở đó chỉ còn Dương Diệp cùng nữ tử y phục màu đỏ. Dương Diệp thu hồi kiếm nhìn về phía nữ tử y phục màu đỏ. Đi thôi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất ở phía xa. Nữ tử y phục màu đỏ im lặng trong chớp mắt. Sau đó khẽ nói. Sợ rằng ta còn chưa hết tuổi thọ đã phải bỏ mạng rồi. Làm người không thể làm như thế đâu. Nàng nói xong liền lắc đầu. sau đó cũng lập tức biến mất theo. Sau khi hai người Dương Diệp biến mất, nữ tử mặc giáp bạc này lại xuất hiện ở đó. Mà ở trước mặt nữ tử mặc giáp bạc còn có một nam tử trung niên đang đứng. Nam tử trung niên liếc nhìn theo hướng Dương Diệp cùng nữ tử y phục màu đỏ rời đi, sau đó nói: "Ngươi không ra tay là chính xác. Thực lực của người này vô cùng mạnh." Nữ tử mặc giáp bạc trầm giọng nói: "Phụ thân, thật ra Lạc Ly gia ta không nhất thiết phải cuốn vào trong đó. Cứ để cho 6 tộc còn lại đi tranh chẳng phải tốt hơn sao?" Nam tử trung niên khẽ lắc đầu: "Không thể nghĩ như vậy được. Nếu như Lạc Ly gia ta không tham dự, sẽ chỉ có 2 loại kết quả. Thứ nhất là mấy nhà còn lại cũng sẽ không tham dự. Bọn họ sẽ không để cho người khiến làm hoàng tước ở phía sau. Loại thứ hai, mấy tộc còn lại tranh đoạt, nhưng bọn họ sẽ cố ý nhằm vào Lạc Ly gia ta. Còn nữa, nếu như 3 món thần vật này rơi vào trong tay của Thủy Nguyên tộc, sợ rằng Thủy Nguyên tộc sẽ dẫn đầu 6 tộc. Tương tự, nếu như 3 món thần vật này rơi vào trong tay Lạc Ly gia ta, sợ rằng có tai ương ngập đầu." Nữ tử mặc giáp bạc đột nhiên nói tiếp: "Cũng không phải." Nam tử trung niên lắc đầu: "Tiên phủ có thực lực mạnh như vậy, bá đạo như vậy, nhưng vì sao thế lực còn lại không dám đi nhằm vào bọn họ? Khi thực lực cường đại đến trình độ nhất định, người khác chắc chắn sẽ không nhằm vào ngươi, chỉ biết thừa nhận ngươi." Nữ tử mặc giáp bạc nhíu mày: "Chỉ là 3 món thần vật mà có thể làm cho gia tộc sánh vai tiên phủ sao?" "Có thể." Nam tử trung niên khẽ nói. "Búa khai thiên hồng hoang có thể." Nữ tử mặc giáp bạc trầm giọng nói. "Nhưng Dương Diệp người này rất đáng sợ." Nam tử trung niên khẽ cười nói. "Nếu như hắn hiểu tiến lui, thức thời, ta thật sự còn sợ hãi hắn 3 phần. Nhưng ngươi thấy chưa? Người này căn bản không hiểu tiến lui. Vì một nữ nhân mà muốn cứng rắn chống lại Thủy Nguyên tộc. Người như thế chẳng qua là một kẻ hữu dũng vô mưu mà thôi. Căn bản không đáng để lo. Bất kể thế nào, lần này, Lạc Ly gia ta đều phải tranh một lần." Nữ tử mặc giáp bạc im lặng không nói, nhưng ở trong mắt nàng lại có một tia lo lắng. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp cùng nữ tử y phục màu đỏ ngừng lại. Ở trước mặt hai người là một mảnh dãy núi mịt mờ. Trụi lùi không có bất kỳ cây cối nào, nhìn qua rất u ám. "Đây là vùng đất kiếm khư sao?" Dương Diệp hỏi. Nữ tử y phục màu đỏ khẽ gật đầu. "Chúng ta đi thôi." Hai người đang muốn đi, mà vào lúc này có từng tiếng xé gió đột nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp quay đầu lại thấy ở bên phải cách đó không xa đã xuất hiện một nữ tử mặc váy vải. Hai tay hai chân nàng đều có xích sắt quấn quanh, tay để lộ, chân trần. Mà trên lưng ở nữ tử này lưng một thanh kiếm cực lớn. Kiếm còn lớn hơn cả người nữ tử này rất nhiều. Trong tay nữ tử là lại một cây chổi. Nàng đang quét một tấm mộ bia không biết tên. Nữ tử y phục màu đỏ quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. "Đối phó với nàng." "Dương Diệp, đối phó với nàng." Dương Diệp nhìn nữ tử mặc váy vải và do dự một lúc mới nói. "Hai người chúng ta có thể vào không?" "Không thể." Nữ tử mặc váy vải cũng không ngẩng đầu lên nói. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. "Nếu như chúng ta cứ muốn đi vào thì sao?" Đúng lúc này, chổi trong tay nữ tử mặc váy vải ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, tay phải của nàng cầm thanh kiếm lớn sau người. Thoáng cái nàng rút kiếm và bước nhanh về phía Dương Diệp. Kiếm lớn kéo trên mặt đất. Một đường tia lửa văng ra khắp nơi. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải cầm chuôi kiếm bên thắt lưng. Có thể nói tốc độ của nữ tử mặc váy là rất chậm, giống như một người bình thường đang chạy vậy. Nhưng sắc mặt Dương Diệp lại dần dần nghiêm trọng. Nữ tử mặc váy vải càng gần hắn, áp lực lại càng lớn, cuối cùng đã khiến hắn gấp nghẹt thở. Khí thế thật là mạnh. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát. Suy, kiếm quang từ trên chém xuống. Mà vào lúc này, cơ thể của nữ tử mặc váy vải đột nhiên cách mặt đất nửa thước. Thoáng cái, thanh kiếm lớn trong tay nàng chợt đập xuống. Ầm. Dương Diệp trực tiếp cả người và kiếm bị chấn động, đẩy đến hơn vạn trượng. Dương Diệp nhìn tay phải của mình, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Cái tay này của hắn cùng nửa người đều đã tê dại, không hề có cảm giác. Lực lượng thật là mạnh. Trước đây hắn chưa từng gặp qua. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu. thấy nữ tử mặc váy vải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình. Mà giờ phút này, kiếm lớn trong tay nàng đã được dắt ở trên lưng, mà ở trong tay nàng là một thanh kiếm nhỏ như sợi tóc. Kiếm quang liên tục chớp hiện, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Trong phút chốc, hắn trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Xuy xuy xuy xuy, mấy đường máu tươi bắn ra. Vừa thấy máu, nữ tử mặc váy vải cũng đã lui về chỗ cũ. Thanh kiếm nhỏ ở trong tay nàng đã biến mất, thay vào đó là một cây chổi. Cách đó không xa, Dương Diệp đứng trên không trung. Ở trên người hắn có gần 10 vết kiếm. Dương Diệp nhìn nữ tử mặc váy vải phía xa với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tốc độ một kiếm vừa rồi của nàng nhanh đến trình độ nào, hắn cũng sắp không cảm giác được rồi. Nếu như không phải có kiếm vực, vừa rồi hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì tốc độ kiếm của đối phương đã vượt quá phản ứng của hắn. Chấn động. Lần đầu tiên Dương Diệp nhìn thấy có người nắm giữ lực lượng cường như vậy, còn nắm giữ tốc độ cùng tốc độ kiếm nhanh như vậy. Một lần dốc hết toàn lực, duy trì tốc độ nhanh mà không hỏng, nữ nhân này đều có. Lúc này, nữ tử y phục màu đỏ bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Nàng còn chưa dùng kiếm ý. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ và liếc nhìn nữ tử mặc váy vải cách đó không xa. Lúc này hắn mới nhớ ra vừa rồi nàng căn bản không có thi triển kiếm ý. Lúc này, nữ tử mặc váy vải liếc nhìn nữ tử y phục màu đỏ. Kiếm kinh, hắn là người ngươi chọn sao? Nữ tử y phục màu đỏ khẽ gật đầu. Ngài cảm thấy thế nào? Nữ tử mặc váy vải liếc nhìn Dương Diệp. Còn tạm được. Kiếm kinh mỉm cười. Nể tình ta mà cho chút lời đánh giá được không? Nữ tử mặc váy vải hơi trầm ngâm. Sau đó nói. Lực chiến đấu không hợp cùng tuổi tác. Bằng chừng ấy tuổi mà có thực lực như thế, thế gian hiếm có. Khuyết điểm. Kiếm kinh nhìn thẳng vào nữ tử mặc váy vải. Nữ tử mặc váy vải im lặng một lát, sau đó nói, có chút nóng nảy, có hơi tạp, kiếm tạp, tâm càng tạp hơn. Nếu có thể vứt bỏ tạp niệm, tâm kiếm đồng nhất thì thực lực có thể tiến thêm một bước. Kiếm kinh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp hơi thi lễ với nữ tử mặc váy vải. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Nữ tử mặc váy vải liếc nhìn Dương Diệp. Tâm tính rất tốt, thế gian hiếm có. Kiếm kinh cũng không nhịn được liếc nhìn Dương Diệp. Trong mắt kèm theo một chút tán thưởng cùng kinh ngạc. Thái độ của Dương Diệp làm cho nàng cùng nữ tử mặc váy vải đều có chút bất ngờ. Thanh niên thiên tài như Dương Diệp tuyệt đối là người tâm cao khí ngạo. Cũng chính bởi vậy nên thường không chịu thua. Nhưng các nàng không ngờ nghe nữ tử mặc váy vải đánh giá như vậy. Dương Diệp không chỉ không biểu hiện ra bất kỳ bất mãn nào, trái lại còn khiêm tốn tiếp nhận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nữ tử váy vải lại nói một câu tâm tính rất tốt, thế gian ít có. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, tiền bối, thế nào là tâm kiếm đồng nhất? Xin chỉ giáo cho. Nữ tử mặc váy vải liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, chuyên tâm, khi ra kiếm phải chuyên ra kiếm, lúc kiếm rơi, chuyên rơi kiếm. Nếu như lúc ngươi ra kiếm nghĩ tới rơi kiếm, lúc rơi kiếm nghĩ tới lần ra kiếm tiếp theo thì tâm lại tạp. Tâm tạp thì kiếm lại tạp. Cái này cũng muốn. Cái kia cũng muốn. Kết quả là rất có khả năng nghĩ của uổng công. Một là một. Hai chính là hai. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Kiếm tạp. Hắn thật sự hiểu rõ hai chữ này. Có thể nói lúc này hắn giống như được xối nước. Giống như lời nữ tử mặc váy vải nói. Trước đó khi ra tay với người khác, tim hắn có chút tạp. Khi ra một kiếm này thì nên toàn lực phát huy lực lượng cùng tốc độ của một kiếm này, mà không phải suy nghĩ tới kiếm tiếp theo hoặc gì khác. Đây cũng chính là chuyên mà nữ tử mặc váy vải đã nói. Chuyên nhất. Đây là một đạo lý nhỏ. Huyền giả mới vừa vào đi đều hiểu được. Nhưng càng là đạo lý nhỏ lại càng dễ bị người ta quên. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói. Ta tới lấy vật kia. Nữ tử mặc váy vải hơi trầm ngâm, sau đó nói. Hắn có thể khống chế được sao? Kiếm kinh nói. Để cho hắn thử xem. Nữ tử mặc váy vải im lặng rất lâu, sau đó nói. Hắn có thể sẽ chết đấy. Kiếm kinh quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Người sợ chết không? Dương Diệp đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Sợ. Kiếm kinh. Nữ tử mặc váy vải im lặng nhìn Dương Diệp. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Vật kia có thể nâng cao thực lực của ta sao? Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Nó có thể nâng cao kiếm ý của ngươi lên một cấp trong khoảng thời gian ngắn. Mà nếu như kiếm ý của ngươi đạt được đạo chân cảnh, nó còn có thể nâng cao một cấp. Cho dù kiếm ý của ngươi đạt tới trên đạo chân cảnh, nó vẫn có thể nâng cao kiếm ý của ngươi lên một cấp. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Có thần vật như thế sao? Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Có, nhưng ngươi dám lấy sao? Rất nguy hiểm à? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Vô cùng nguy hiểm, ngươi dám liều mạng một lần sao? Dương Diệp suy nghĩ một hồi, sau đó khẽ lờ gật đầu. Liều, nam nhân không liều thì sao được? Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Vậy ngươi tiến vào trong đi. Ngươi thì sao? C. Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh nói. Ta sẽ tới sau. Dương Diệp liếc nhìn Kiếm Kinh. Sau đó đang muốn ngự kiếm bước vào dãy núi km ịt mờ này. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Đi bộ sẽ có lợi cho ngươi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó bỏ qua ngự kiếm. Đi bộ đi về phía dãy núi. Khi Dương Diệp biến mất ở trong dãy núi phía xa, nữ tử mặc váy vải đột nhiên nói. Trong cơ thể hắn có một vật nguy hiểm. Búa khai thiên hồng hoang. Kiếm Kinh nói. Chắc là vật này. Nữ tử mặc váy vải nhìn về phía Kiếm Kinh. Hắn càng khó khống chế hơn vô cực kiếm chủ năm đó. Kiếm Kinh từ từ nhắm hai mắt lại. Không ai thích hợp hơn hắn. Cho dù có, ta cũng không có thời gian chờ đợi. Nữ tử mặc váy vải khẽ lắc đầu. Sao không để xuống? Kiếm Kinh khẽ nói. Hủy đi bản thể của ta, trục xuất ta. Nếu là ngươi, ngươi có thể bỏ xuống được sao? Nữ tử mặc váy vải lắc đầu. Năm đó ngươi từng giúp đỡ ta. Ta mới nói thêm một câu. Người này có thủ đoạn độc ác còn vượt trội hơn cả vô cực kiếm chủ năm đó. Quan trọng nhất là hắn có mấy món thần vật. Là người có khí vận lớn nếu ngươi thất bại. Ta không có lựa chọn nào nữa. Kiếm Kinh nói. Không thành công thì sẽ thành nhân. Nữ tử mặc váy vẽ gật đầu. Cẩn thận cái búa khai thiên này. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Kiếm Kinh im lặng. Sau khi Dương Diệp bước vào trong dãy núi mênh mông, dần dần, hắn cảm nhận được vô số loại kiếm ý không chỉ ở quanh người hắn, còn bử dưới chân hắn. Hắn càng đi sâu vào bên trong, những kiếm ý này càng lúc càng mạnh. Nơi kỳ lạ, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Hắn hơi tò mò về vùng đất kiếm khư này. Đi gần một giờ, kiếm ý xung quanh càng lúc càng mạnh. Những kiếm ý đã tạo áp lực cho hắn, nhưng cũng không phải quá mạnh mẽ. Lại qua một canh giờ sau, Dương Diệp cảm thấy mỗi bước đều khó khăn. Kiếm ý xung quanh càng lúc càng ít, nhưng lại càng lúc càng mạnh. Lúc này hắn đối mặt với mấy đạo kiếm ý, mỗi một đạo đều không kém kiếm ý của hắn. Mấy đạo kiếm ý này đều là kiếm ý tổ cảnh. Dương Diệp càng chạy càng kinh ngạc. Lại qua một giờ. Lúc này, mỗi một bước Dương Diệp đi đều cực kỳ gian nan. Ở trước mặt hắn có một kiếm ý cường đại đang đè ép. Kiếm ý đạo chân cảnh. Bây giờ hắn đối mặt với kiếm ý này chính là kiếm ý đạo chân cảnh. Giờ phút này, hắn cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa kiếm ý đạo chân cảnh cùng kiếm ý tổ cảnh. Nhưng Dương Diệp tuyệt đối không buông tha, tiếp tục đi về phía trước. Mỗi lần hắn bước ra một bước, áp lực lại càng mạnh. Về sau hắn bước thêm một bước, cơ thể lại nổ tung một tấc, máu tươi chảy ròng ròng. Tuy kiếm ý của hắn bị kiếm ý đạo chân cảnh áp chế nhưng không chịu thua, vẫn đang ngoan cường chống lại. Cứ như vậy, qua hai canh giờ sau, Dương Diệp chỉ đi được không đến 10 bước. Đủ rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp, kiếm ý trước mặt Dương Diệp lập tức biến mất. Kiếm Kinh đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi cảm nhận được chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu. Kiếm Kinh lại lắc đầu. Ngươi chưa hoàn toàn cảm nhận được. Tuy nhiên ngươi cũng không có thời gian nữa. Sau này, nếu như ngươi có thể từ thủy nguyên tộc sống sót trở về, hãy tới đây cố gắng cảm nhận một chút. Ở đây là bí cảnh thánh địa còn sót lại không nhiều của vĩnh hằng giới. Dương Diệp đột nhiên hít sâu một hơi. Lúc này, hắn được hồng mông tử khí chữa trị nên sắc mặt đã khôi phục bình thường. Không hổ danh là thần vật. Hồng mông tử khí. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói. Kiếm Kinh lại chỉ vào cách đó không xa. Ngươi nhìn thấy không? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Bên kia có một cái cây. Trên cây mọc ra một hồ lô màu đen. Hơn nữa chỉ có duy nhất một quả. Đó là cái gì? Dương Diệp không hiểu. Kiếm Kinh trầm giọng nói, Kiếm Hồ, vĩnh hằng giới chỉ có một quả này, sau này cũng sẽ không có nữa. Ngươi tới gần và hái nó xuống, nó sẽ là của ngươi. Kiếm Hồ. Dương Diệp cẩn thận liếc nhìn Kiếm Hồ kia, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Do dự một lát, thân hình hắn run lên, trực tiếp xông về phía Kiếm Hồ kia. Nhưng còn cách Kiếm Hồ kia trăm trượng, một kiếm ý cường đại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ầm. Dương Diệp lập tức bị chấn động bay ra ngoài mấy vạn trượng. Ầm. Cuối cùng, Dương Diệp đập mạnh xuống mặt đất làm mặt đất chấn động mạnh. Toàn thân như muốn vỡ ra. Đây là Dương Diệp giờ phút này trạng thái. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Hồ kia. Trong chớp mắt yên lặng, thân hình hắn lại vọt tới. Tuy nhiên còn chưa tới gần thì lại có một luồng kiếm ý nghiền ép về phía hắn. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc, trực tiếp thi triển ra kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, luồng kiếm ý đạo chân cảnh trực tiếp bị chấn áp. Trong lòng Dương Diệp vui mừng. Nhưng vào lúc này, khí tức của luồng kiếm ý này đột nhiên tăng vọt khiến sắc mặt hắn đại biến. Đây không phải là kiếm ý đạo chân cảnh. Ầm. Dương Diệp lại bay ra ngoài. Lần này hắn bay còn xa hơn lúc trước. Toàn thân hắn rạn nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Cách đó không xa, Kiếm Kinh từ từ nhắm hai mắt lại. Ngươi vẫn chưa muốn sao? Kiếm Hồ phóng ra kiếm ý vượt qua đạo chân cảnh. Điều này đã biểu lộ thái độ của nó. Cách đó không xa, Dương Diệp bò dậy và đứng lên. Ngay sau đó liền ngã xuống. Lúc này, toàn thân hắn từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn. Nếu như không phải nhờ có Hồng Mông Tử Khí, lần này sợ rằng hắn đã giữ nhiều lành ít. Kiếm Hồ kia căn bản không nương tay. Qua rất lâu, vết thương của Dương Diệp được Hồng Mông Tử Khí chữa trị đã dần dần tốt hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Hồ kia và lắc đầu. Không được, kiếm vực cũng thi triển ra nhưng chỉ vô dụng. Hắn cũng không còn chiêu nào khác. Thật sự không còn chiêu nào khác. Kiếm vực của hắn còn không làm gì được Kiếm Hồ. Có thể nói cấp bậc Kiếm Hồ ngang với Búa Khai Thiên. Cho dù không phải cùng cấp bậc cũng tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu. Mà rõ ràng y thực lực của hắn bây giờ không thể khống chế thần vật này. Kiếm Kinh mở mắt nhìn về phía Kiếm Hồ kia rất lâu mới lắc đầu. Tùy ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp nhún vai, xoay người đi theo Kiếm Kinh. Đối với hắn, thần vật trong thiên hạ có thể nhận được thì đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu như không thể nhận được cũng không có gì. Hắn cũng không quá để ý. Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ đột nhiên từ trong lòng Dương Diệp chui ra. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía đầu nhỏ trong lòng và khẽ xoa Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch dường như vừa tỉnh ngủ. Nàng dụi mắt rồi ngáp một cái. Nhìn thấy Dương Diệp, nàng toét miệng cười và ôm cằm của Dương Diệp cọ nhẹ. Dương Diệp mỉm cười. Chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch gật đầu và nhảy tới trên vai hắn. Mà vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy Kiếm Hồ cách đó không xa. Trong chớp mắt này, đôi mắt nàng lập tức sáng lên và trực tiếp biến mất. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này làm cho sắc mặt Dương Diệp đại biến. Hắn đang muốn ra tay. Mà vào lúc này, hắn trực tiếp ngây người. Cách đó không xa, dưới cái cây này, Tiểu Bạch đã ôm lấy Kiếm Hồ kia. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp cùng nữ tử y phục màu đỏ, Tiểu Bạch trực tiếp kéo Kiếm Hồ kia xuống, sau đó chơi đùa. Trong mắt Kiếm Kinh đầy vẻ khó tin. Sao có thể như vậy được? Bên cạnh Kiếm Kinh, Dương Diệp cười gượng. Thần vật trong thiên hạ tuy không phải xem Tiểu Bạch là tất cả, nhưng chỉ có mình Tiểu Bạch sử dụng. Vậy còn cần Dương Diệp ta làm gì nữa? Ở đó, Tiểu Bạch ôm Kiếm Hồ kia không ngừng vung vẩy. Nàng thỉnh thoảng lay động, thỉnh thoảng đập, gõ, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Tiểu Bạch biết Kiếm Hồ là bảo bối. Hễ là bảo bối thì nàng đều có thể cảm nhận được. Cũng vì vậy nàng mới có thể ra tay. Nếu không đồ bình thường nàng căn bản cũng không để ý tới. Mà giờ phút này, nàng lại đang nghiên cứu bảo bối này. Xem có phải thứ chơi vui không? Dương Diệp thấy Tiểu Bạch có thể lấy được Kiếm Hồ xuống thì không có gì lạ nữa. Hắn gặp được rất nhiều thần vật trong trời đất. Nhưng cơ bản không có thần vật nào bài xích Tiểu Bạch. Cả thần vật Búa Khai Thiên Hồng Hoang cũng vậy. Lúc đó nó chẳng phải cũng trở thành vật trong chảo của Tiểu Bạch sao? Bên này Kiếm Kinh lại vẫn còn đang khiếp sợ Kiếm Hồ rất đặc biệt. không ai trong vĩnh hằng giới biết rõ ràng hơn nàng. Có thể nói, cho dù là vô cực kiếm chủ năm đó, kiếm hồ cũng không để mắt tới.